Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, tỷ thí ném đạn pháo. Vì sao Tất Bích Mom xuất hiện Gap liền muốn ra tay? Kỳ thực đây cũng là bởi vì Gap đối với Tất Bích Mom quá quen thuộc nguyên nhân. Tất Bích Mom làm Grand Line nhãn hiệu lâu đời hải tặc. Có ở đây không đến 10 tuổi lúc sau đã nổi danh. Khi đó ngay cả dâu trắng cùng kim sư tử bọn người không có tiến nhập Grand Line. Gặp đối với Tất Bích Mom cũng tương đối quen thuộc. Tất Bích Mom thích đợi ở của nàng vạn quốc bên trong. Rất ít đi ra bên ngoài. Nhưng mà mỗi một lần đi ra đều là một lần tai họa thật lớn. Bởi vì nơi nàng đi qua, cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Kèm theo chiến hỏa mà kết sinh ra. Rất nhiều quốc gia bởi vì không có thể thỏa mãn nàng mà bị nàng sở hủy diệt. Là một cái có thể khống chế khí trời cường đại cường giả. Bản thân liền là một cái quái vật cấp bậc người. Tất Bích Mom có một yêu thích lớn. Ăn món điểm tâm ngọt. Hơn nữa thích rất ngọt gì đó. Thích các loại bất đồng khẩu vị món điểm tâm ngọt. Thậm chí vì có chút điểm tâm mà hủy diệt một quốc gia. Loại chuyện như vậy là thường xuyên phát sinh. Ngoại trừ ngọt điểm ngoại. Nàng mơ ước lớn nhất là thành lập một cái sở hữu sở có chủng tộc đại gia đình. Cho nên hắn cũng sẽ làm ra cướp đoạt hành động của người ta. Đặc biệt này hiếm hoi chủng tộc. Có chút bị nàng mời đến vạn quốc phía sau. Này cũng không muốn đi người kết quả là có thể tưởng tượng được. Có thể nói hải quân nếu là không nhìn chằm chằm Tất Bích Mom lời nói. Sẽ tạo thành to lớn phá hư. Thậm chí so với Kaido loại này hải tặc còn muốn có mạnh hơn tính nguy hại. Gặp phải ra tay Roy tự nhiên là muốn đi theo. Những thứ khác trung tướng cũng không có theo Gap ly khai. Lần này chỉ có Gap mang theo hắn cẩu đầu quân hạm. Cùng hắn mang tới hải quân binh sĩ xuất kích mà thôi. Cùng ngày Tực ly khai phía sau. Bọn họ liền chạy tới vạn quốc khu vực. Biết được Tất Bích Mom chuẩn bị tự mình xuất thủ. Biện pháp tốt nhất là không thể để cho nàng từ vạn quốc đi ra. Tiểu tử đối thủ lần này không đơn giản. Là Tất Bích Mom Salad Linlan. Một cái Grand Line quái vật. Gap nghiêm túc nói. Ta biết, nhưng lại hiểu qua một ít. Roy gật đầu nói. Xem ra ngươi đã làm nhiều lần bài học. Gap cười nhìn cũng một cái nói. Còn có thể à. Tất Bích Mom đối với Grand Line lực uy hiếp rất mạnh. Làm thổ xanh thổ trường Grand Line người. Năng lực của nàng phá hư thật là rất mạnh. Hơn nữa người bên cạnh nàng thực lực đều rất lợi hại. Có mấy người rất trọng yếu cán bộ, nhưng lại đều là của nàng tử nữ. Roy nói rằng, ân, người nữ nhân kia thân thể không giống là thân thể của một cái nhân loại. Năm nay hẳn là 52 tuổi a. Ở mấy tuổi thời điểm của nàng treo giải thưởng kim liền cao tới 50 triệu belly. Hiện tại đã vượt qua rồi 1 tỷ. Gap nói rằng, phải đóng tay sao? Roy hỏi, cũng không cần. Chúng ta chỉ cần ngăn ở vạn quốc cửa không cho nàng đi ra thì tốt rồi. Hành, nàng dám ra đây. Lão phu làm cho hắn nhìn ta một chút nắm tay uy lực. Gap cười nói. Roy cười cười. Không có nói tiếp cái gì. Hắn hiểu được. Tất Bích Mom muốn cùng Gap tương đối vẫn là kém một chút. Tuy là Tất Bích Mom thân thể có so với sắt thép còn muốn xưng hào. Nhưng mà như thế nào đi nữa. Nàng như trước không có khả năng dùng thân thể đi đạt được Gap nắm đấm. Phải biết rằng ngốp bên trong đệ nhất Busosoku Haki sở hữu giả nắm đấm có thể không phải có thể tùy. Tiện là có thể ngăn cản tới. Tất Bích Mom thủ đoạn tuy là rất nhiều. Nhưng mà đối mặt Gap nàng như trước muốn chọn nhường đường. Quân hạm nghênh ngang xuất hiện ở Grand Line hải vực trên. Một con thuyền quân hạm đơn độc xuất hiện là một loại tuyệt không thường gặp tình huống. Grand Line nhưng là hải tặc chỗ vui chơi. Đột nhiên chứng kiến một con thuyền quân hạm nghênh ngang xuất hiện ở trên biển khơi. Không cố kỵ đi. Một ít nhìn thấy bọn họ hải tặc thậm chí không biết điều đối với quân hạm nã pháo. Lại là không biết sống chết hải tặc. Gap hiển nhiên bình thường đối mặt loại tình huống này. Không có một chút lời nói nhảm. Từ bên cạnh chứa đạn đại bác bên trong dương cầm lấy một viên đạn pháo. Roy chứng kiến Gap cử động. Theo ở bên cạnh cũng cầm lên một viên đạn pháo. Tiểu quỷ ngươi đây là. Gáp chứng kiến Roy cử động nhất thời tò mò. Roy đem sau lưng hải quân áo khoác ngoài cởi ra. Cười nói. Lão gia tử. Đến thử xem người nào trước bắn chúng đối diện chiếc kia thuyền hải tặc. Bây giờ khoảng cách đại pháo là đánh không đến. Hay chúng ta thử xem người nào trước đánh chìm nó. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Gáp cười cười. Thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Mà là có chút hăng hái muốn cùng Roy tỉ thí một chút. Đứng ở phía sau hai người hải quân binh sĩ đều rất tò mò. Người mới tới này sĩ quan phụ tá liền tự tin như vậy. Lại dám cùng Gáp lão gia tử tỉ thí ném mạnh đạn pháo. Không biết Gáp trung tướng chỉ dựa vào ném đạn pháo đánh nát vô số địch thuyền sao? Biệt hiệu ném mạnh Goblin. Nhưng mà hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút mới tới sĩ quan phụ tá thực lực như thế nào. Trông thấy dáng dấp, chắc là cùng Gáp trung tướng quan hệ không tệ. Ngay trong bọn họ có một chút từng theo qua Gáp. Nhưng mà cũng không quen biết Roy mà thôi. Roy cũng là lần đầu tiên ở trước mặt bọn họ xuất thủ. Tiểu quỷ, chuẩn bị, Gáp cầm đạn pháo, bày ra tư thế. Ân, Roy theo chuẩn bị tư thế. Bất quá lực lượng của hắn vẫn là kém một chút. Cho nên hắn còn nghĩ Busosoku Haki bao trùm trên cánh tay. Chờ chút ném ra ngoài uy lực có thể tăng mạnh không ít. Xú tiểu quỷ, Gáp chứng kiến Roy lén lén lút lút hành vi. Cũng không có ngăn cản, mà là lộ ra nụ cười. 3, 2, 1, 1 vừa mới hạ xuống. Hai quả đạn pháo tòng quân trên hạm phát xạ ra ngoài. Tốc độ cùng đại pháo phát bắn ra hoàn toàn không thể địch nổi. Lúc này đối diện thuyền hải tặc chứng kiến hai quả chạy đến tòng quân trên hạm phát bắn tới cũng bị. Lại càng hoảng sợ, bởi vì khoảng cách còn xa như vậy. Bọn họ vừa mới hướng về phía quân hạm phóng ra đạn pháo. Cũng chỉ là muốn chọc giận hải quân mà thôi. Cũng không có nghĩ qua quân hạm trên còn có thể mâu tóc ra như vậy khoảng cách xa đạn pháo qua đây. Chiếc này hải tặc người trên thuyền cũng không là người bình thường. Nhất danh kiếm sĩ từ trên boong thuyền nhảy dựng lên, cầm trong tay hai thanh đao, hướng về phía bay tới hai quả đạn pháo nhanh chóng chém lưỡng đao. Ân, đúng lúc này, tên này kiếm sĩ biến sắc, hắn phát hiện mình chém liền nổ một viên đạn pháo, mặt khác một viên đạn pháo hắn cũng không thể chặt tạc, mà là mệnh trung hắn trên thuyền cột buồm thuyền, đem cột buồm cho nổ gãy. Đồng thời đạn pháo trực tiếp là đánh xuyên thuyền của bọn họ. Từ boong tàu trực tiếp đập mặc thuyền của bọn họ cuối cùng. Hỏa hoạn ở giữa. Những thứ này hải tặc chỉ có thể vội vàng đi cứu hỏa. Nhưng mà còn không có đợi bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm. Lại là hai quả đạn pháo qua đây. Lúc này bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Hai quả đạn pháo phía dưới. Cả chiến thuyền hải tặc đang nổ ở giữa toàn bộ hủy diệt. Xú tiểu quỷ, Gáp khó chịu trông thấy Roy. Hắn vốn cho là Roy chỉ là đem cánh tay của mình bao trùm Busosoku Haki. Nhưng mà hắn thật không ngờ Roy lại còn tại chính mình ném ra ngoài đạn pháo mặt trên cũng bao trùm Busosoku Haki. Dựa theo đạo lý mà nói Busosoku Haki thoát khỏi người phía sau sẽ phải biến mất mới đúng. Nhưng mà Roy ném ra ngoài đạn pháo tốc độ quá nhanh. Busosoku Haki còn không có biến mất thời điểm liền đã đạt tới đối phương trên thuyền. Ngược lại thì Gáp thăm dò một pháo lại bị đối phương cho chặt tạc. Sau đó hắn lại bổ túc hai khỏa. Nhưng là hắn đã bại bởi Roy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.